tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 789, gocchuyenaudio.com. Chương 789, sự thật dần dần sáng tỏ. Tám người phụ nữ kia giống như có chút tức giận, nhìn cô ta nói. Ông ấy bảo cô làm cái gì thì cô sẽ làm cái đó sao? Cô không biết ông ấy bị huyết áp cao à, không thể ăn tùy tiện thứ gì được sao? Còn nữa, cô đừng cho rằng tôi không biết cô đang muốn gì, cha tôi đầu óc không được minh mẫn, có phải cô định lừa ông ấy kết hôn cùng cô, chờ ông ấy chết rồi cô có thể hưởng tài sản, tôi nói cho cô biết, cô đừng mơ mộng hão huyền nữa, không có chuyện đó đâu. Bây giờ cô lập tức biến ngay đi, số tiền này là tiền lương của cô, sau này đừng bước vào nhà chúng tôi nửa bước nữa. Một xấp tiền ném vào mặt Vương Yên Nhiên, người phụ nữ đưa theo ông lão đi rồi, Vương Yên Nhiên đứng bên cạnh bàn, bị những người trong nhà ăn muốn xem chuyện hay vây quanh lấy, điều này chỉ cần nói đơn giản vài câu là có thể làm rõ các tin tức rồi. Cô ta thiếu tiền như vậy sao? Thẩm Minh Thành không phải mới cho cô ta không ít phí chia tay để dùng sao? Cô ta sao có thể vì tiền mà đến chăm sóc cho loại lão già ngốc nghếch này, hành động vừa nãy của bọn họ quả thực rất ái muội. Tôi có chút không hiểu nổi. Quay đầu thấy cô ta mặc váy ngắn ngồi xổm trên mặt đất nhặt tiền, tôi không khỏi nhíu mày, không biết nên nói gì nữa, cuộc sống như nào đều do lựa chọn của bản thân, dù tốt dù xấu, chúng ta không có cách nào kết luận được nhưng ngay từ đầu chúng ta vẫn nên lựa chọn cẩn thận. Nhặt tiền xong, cô ta đứng dậy, nhìn thấy tôi, hơi sững sốt một chút, sau đó cười lạnh. Thật trùng hợp cô Thẩm, lại một lần nữa để cô thấy cảnh tôi bị chê cười rồi. Tôi nhấp môi cúi đầu mở miệng nói. Cô hoàn toàn có thể lựa chọn cuộc sống của mình, vì sao cứ phải nhất định tự giày vò bản thân chứ? Ha ha ha, cô ta bật cười, giơ đống tiền trong tay lên, nhìn tôi nói. Cô Thẩm đây hẳn là ngậm thìa vàng lớn lên, chắc chưa từng nếm qua chút khổ sở nào nhỉ? Cô có lẽ không biết một người không có tiền, muốn sống sót cần phải làm những gì đúng không? Con người mà, ba loại bảy loại, những người giống như chúng tôi, từ khi sinh ra đã được ấn định là phải bị giẫm đạp, bị người khác giày xéo, hiển nhiên như vậy tôi vì cái gì phải cho mình những sự chống đối không cần thiết chứ. Còn không bằng cứ thuận theo một chút, có thể kiếm tiền như thế nào thì cứ kiếm tiền như thế đó, đây không phải khá tốt sao? Cô xem đi, bây giờ tôi mới chăm sóc được mấy ngày đã có thể nhận được mấy chục triệu, còn có ông lão cho tôi tiền, tiền nhiều như vậy, cô nói tôi có thể lựa chọn, đúng vậy, tôi có thể lựa chọn, lấy bằng cấp và bộ dạng hiện tại của tôi, có thể tìm được một công ty nào đó, một tháng nhận lương vài ba triệu, đi sớm về muộn, còn phải chịu đựng tính tình của ông chủ, ép mình chắt chiu cả đời, cuối cùng cũng có khả năng thăng chức, tuổi cũng đã lớn rồi, cuối cùng tôi đây ngay cả một căn nhà để ở cũng không mua nổi, cô nói những tôn nghiêm đó, sĩ diện đó thì có lợi ích gì chứ? Đứng ở góc độ của cô không thể nào giải thích được cho tôi, đồng thời, đứng ở góc độ của tôi cũng không thể giải thích được cô tôi muốn cưới Thẩm Minh Thành, bởi vì anh ấy có thể giúp tôi cả đời không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, có thể cho tôi sống thọ và được chết ở nhà, nhưng tại sao cô lại muốn ngăn cản chứ? Bởi vì cách tôi kiếm tiền không sạch sẽ hay sao? gocchuyenaudio.com Chính là ở trong ánh mắt của Thẩm Minh Thành, tôi chỉ là một món hàng anh ta ngẫu nhiên hứng lên tiêu tiền chăm sóc, chẳng qua tới cuối cùng, anh ta sẽ mang tôi bỏ vào món hàng của nhà họ Thẩm mà thôi, cô Thẩm, cô nói mấy câu, khiến tương lai của tôi trong nháy mắt đã không còn ánh sáng nữa rồi. Cái logic của cô ở đây là gì vậy? Mạc Thanh Mây mở miệng, có chút khinh bỉ. Cô tự đem bản thân coi như một món hàng, nên có bộ dạng của món hàng là thứ có giá trị, cô hiểu rõ giá trị của bản thân sao? Một món hàng không biết đã qua tay bao nhiêu người, cô tự đặt mình ở nơi có giá cả cao, cô cảm thấy cô có giá trị sao? Một món hàng không có chút giá trị nghệ thuật và giá trị sử dụng nào, cô tự đặt bản thân ở mức giá phù hợp với giới kinh doanh cao cấp, cô cảm thấy chính bản thân mình có giá trị sao? Không đáng giá, miệng lưỡi của Mạc Thanh Mây này. Lợi hại, Vương Yên Nhiên bị cô ấy nói cho mấy câu khiến cho sắc mặt trong lúc nhất thời hết xanh rồi lại đỏ không ngừng, rất lâu sau mới hoàn hồn trừng mắt nhìn cô ấy nói. Tôi có đáng giá hay không có liên quan gì đến cô cả. Liên quan gì chuyện của cô? Mạc Thanh Mây cười ha ha, lười phải để ý tới cô ta. Quả thật không phải là chuyện liên quan tới tôi, chúng ta đi thôi. Bữa cơm này có vẻ không còn cách nào ăn tiếp được nữa, Mạc Thanh Mây kéo tôi và Helen theo, đi về phía bên ngoài nhà hàng, nhỏ giọng thì thầm. Thời đại này, thật đúng là loại người nào cũng có, rõ ràng là nhận thức của bản thân kém cỏi còn không cho người khác nói, đúng là đáng nể. Nói xong, cô ấy quay đầu lại nhìn tôi, ngưng mi. Không phải, cậu quen biết loại người này từ lúc nào vậy? Mẹ ơi, nhìn sợ thật đó. Tôi sững sốt một lát, cong khóe miệng nói. Cậu quên rồi à, trước đó cô ta làm bồi rượu ở quán bar của cậu, cô ta bị người khác chuốc rượu, tôi và Thẩm Minh Thành đã ra tay can thiệp vào. Sau đó tôi giới thiệu cô ta tới công ty của Trần Húc Rượu làm việc, nhưng mà cô ta không làm được bao lâu thì lại gian díu với Thẩm Minh Thành. Mạc Thanh Mây sửng sốt một lúc, mở miệng nói một câu. Tôi khinh, còn có chuyện này à, mẹ nó, chuyện này đã qua bao nhiêu năm rồi, mình căn bản không có chút ấn tượng nào, thật sự rất lợi hại đó. Ra khỏi nhà hàng, chúng tôi trực tiếp đi tới trung tâm thương mại, hai người phụ nữ này một khi đã mua đồ thì bắt đầu hoàn toàn quên mình, sau một trận càn quét cốp xe đã đầy ắp cả rồi. Tôi thật sự mệt không thở nổi, ngồi ở chỗ nghỉ ngơi của tầng 1 chờ hai người họ, để họ tự mình đi dạo mua sắm. Nhưng còn chưa ngồi được bao lâu, đã thấy Vương Yên Nhiên bị một người đàn ông nắm tóc kéo ra bên ngoài trung tâm thương mại, động tác thô bạo lạnh nhạt, mái tóc đẹp của Vương Yên Nhiên đều bị anh ta làm cho giống cái ổ gà. Anh buông tôi ra, tôi sai rồi, về sau tôi sẽ không làm nữa, xin anh đó, tiền của tôi đều cho anh hết, anh buông tay đi mà. Vương Yên Nhiên gào lên, nhưng người đàn ông kia căn bản không có ý định dừng tay lại, ngược lại động tác càng thêm thô bạo. Ai cho cô tiền thì cô đều có thể làm phải không? Những lời thô tục trong miệng người đàn ông kia thật sự rất khó nghe, âm thanh còn rất lớn, người bốn phía đều có thể nghe thấy, không khỏi thu hút sự chú ý của người khác, nhìn cảnh tượng buồn cười như vậy, một bác gái trung niên đã có tuổi bước tới khuyên nhủ. Chàng trai à, có vấn đề gì thì cứ từ từ nói chuyện, cậu không thể đối xử với con gái nhà người ta như vậy được. Góc truyện audio.com, người đàn ông kia gào lên giận dữ. Bất cứ người đàn ông nào cô ta cũng có thể tiếp đón, làm hại ông đây cả người đều bị bệnh, đều là do cô ta đào đường chết, bản thân đã bẩn thỉu đến chết đi được còn gây tai họa cho người khác, loại đàn bà này, làm như vậy với cô ta vẫn còn nhẹ lắm. Vương Yên Nhiên bị anh ta xô ngã trên đất, rất chật vật nhìn người đàn ông đó, vừa khóc vừa yếu đuối nói. Tôi không có mà, không phải do tôi đâu, rõ ràng chính anh khiến tôi bị bệnh, tôi vốn không hề có bệnh. Những người đó đều là người có tiền của, người khác sao có thể như vậy được chứ? Rõ ràng là do anh có thể lên giường với bất cứ người phụ nữ nào, bị bệnh còn trách tôi. Bố, người đàn ông này lại tát một cái, không hề nhẹ nhàng chút nào, Vương Yên Nhiên bị đánh đến mức choáng váng đầu óc, khóe miệng tràn ra cả máu. Cô còn dám nói bậy với ông đây sao? Không phải chuyện tốt do cô và cậu chủ nhà họ Thẩm đi tới quán bar tìm những người đàn ông khác chơi đùa, sẽ bị nhiễm loại bệnh này sao? Cô cho rằng những kẻ có tiền thì sẽ không có sao? Bọn họ có, bọn họ sẽ nói cho cô biết à, vì mấy chục triệu này, cô ngay cả một ông lão 6-70 tuổi cũng không buông tha, cô nói cô không có, ai tin được. Cách chương.